Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 18 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 18. Tình huống hiện giờ ở hiện trường là Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không đúng. Diệp Thiếu Thiên phế đi 3 năm, chịu đủ dày vò. Lý ra Phong bất giác phải ngang ngược cản rỡ, không chuyện ác nào không làm nên bị trả thù. Thế nhưng tình huống sao lại ngược lại? Không logic, cực kỳ không logic. Lâm Phàm tỉnh mơ, tiếp tục quan sát. Hắn muốn xem chuyện này rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào. Hắn hiện giờ cũng thấy đáng tiếc cho Phong bất giác. Tu vi tiên thiên cao giai, cách cảnh giới đại viên mãn chỉ chừng một bước, ở trong ngoại môn cũng là tồn tại hàng đầu. Mà Diệp Thiếu Thiên cũng tu vi tiên thiên cao giai, nhưng chỉ ba chiêu đã đánh bại Phong bất giác, hiển nhiên là rất không đơn giản. Phong bất giác, ngươi nên thực hiện lời hứa lúc trước, kẻ bại thì cút khỏi thánh tông. Diệp Thiếu Thiên ta khinh thường không động thủ với ngươi, bởi vì ngươi ở trong mắt ta chỉ là con kiến mà thôi. Diệp Thiếu Thiên nhếch miệng cười khinh nói. Sắc mặt Phong bất giác tái nhợt, khóe miệng còn vương một tia máu. Giờ phút này nghe vậy, hai mắt nhất thời có chút đần đờ. Rời khỏi thánh tông, năm đó trăm cay nghìn đắng bái nhập thánh tông, nhưng hôm nay đã bị xúc động đánh cuộc mà phải rời khỏi thánh tông. Không cam lòng, Phong bất giác không cam lòng. Diệp Thiếu Thiên nhìn sắc mặt trắng bệch của Phong bất giác cười lạnh. Đừng nói đồng môn khi dễ, không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, Diệp Thiếu Thiên ta sẽ không cùng ngươi chấp nhận, để phế vật ngươi tiếp tục lưu lại ngoại môn. Thế nào? Diệp Thiếu Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phong bất giác nổi giận quát lên. Nam tử hắn đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, muốn để mình quỳ xuống quả thực là nằm mơ. Diệp ca ca, nói nhiều với hắn làm gì? Để cho quỳ xuống nhận sai đã là khai ân, mà còn không biết điều, uổng phí lòng tốt của huynh. Nhược Mộng Vũ nhẹ giọng nói. Đám đệ tử ngoại môn vây xem xung quanh cũng chỉ biết im lặng theo dõi. Bọn họ không có tư cách quản cái loại chuyện đấu cao cấp này. Thậm chí có người còn đang sợ sẽ bị Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy. Dù sao 3 năm này bọn hắn cũng châm chọc không ít. Hiện giờ người này khôi phục tu vi, hiện tái hiện hào quang, muốn báo thù thì thực là bi kịch. Diệp Thiếu Thiên cười khẽ. Một khi đã như vậy, người mau cút khỏi thánh tông. Diệp Thiếu Thiên khi thấy bức người, khóe miệng luôn nở nụ cười, giống như là chuyện này chỉ có hắn là nhất thời nổi hứng muốn giết thời gian. Ở trong mắt của Diệp Thiếu Thiên, Phòng bất giác căn bản là không dụ đủ cấp bậc ngoại môn thập đại thiên tài sao? Căn bản là không chịu nổi một kích. Ngoại môn cuối cùng cũng chỉ là ngoại môn, chỉ có nội môn mới là hạch tâm của tông môn. Phòng bất giác nắm chặt tay, cắn răng mạnh tới phát ra tiếng, thần sắc không cam lòng. Được, ta đi. Khi nói ra những lời này, thân thể Phong bất giác kịch liệt run rẩy. Hắn trải qua bao nhiêu cố gắng trở thành một trong 10 đại thiên tài ở ngoại môn, thế nhưng trong mắt người lại không đáng kể chút nào. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tông không hồ là đại tông, loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh ở thánh ma tông. Lâm Phàm cảm thấy Phong bất giác có chút đáng thương. Ở trong nháy mắt này, Phong bất giác giống như là già đi rất nhiều, có một loại thê lương không nói nên lời. Vậy còn không mau cút đi. Diệp Thiếu Thiên thản nhiên cười một tiếng. Ai... Đúng vào lúc này, một tiếng thở dài từ trong đám người truyền ra. Thân là đồng tông, cớ sao bị đuổi tận giết tuyệt như thế? Thân là sư thúc, ta cảm thấy người hơi quá mức rồi đấy. Lúc này Lâm Phàm lắc đầu thở dài, tỏ ra vẻ ta rất là đau lòng. Diệp Thiếu Thiên nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Người này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Phong bất giác vốn định xoay người rời đi, giờ nghe thấy lời này cũng dừng bước. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Thiên lớn tiếng hỏi. Ta là sư thúc của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, đừng khiến hòa khí lấn át lý trí như vậy. Ví như là cạnh ngươi có một vị sư muội, nhưng sư muội cũng sẽ có vài ngày không thoải mái, cho nên ngươi cũng nên học cách đối xử ôn hòa nhã nhặn với người khác đi. Lâm Phàm có chút thất vọng với lứa đệ tử đời này của thánh tông. Hòa khí thực sự là quá lớn. Ngươi... Diệp Thiếu Thiên làm sao có thể mà không rõ đối phương có ý gì. Về phần cái gì sư thúc, hoàn toàn chính là thối lắm. Giờ phút này Lâm Phàm cũng không nhìn Diệp Thiếu Thiên, ngưng thần nhìn về phía Phong bất giác. Người muốn rời khỏi thánh tông sao? Phong bất giác nhìn Lâm Phàm, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng hắn thực sự không muốn rời khỏi Thánh Tông, lắc lắc đầu. Không muốn. Thân phận nam tử hắn đại trượng phu, đã chấp nhận đặt cược thì phải chấp nhận thua cuộc. Bằng không đừng nói là người khác xem thường ngươi, sợ là cả ngươi cũng tự xem thường bản thân mình. Lâm Phàm thản nhiên nói. Phong bất giác sửng sốt, ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, người này hẳn là đến hòa giải, thế nhưng không ngờ người này cũng muốn mình rời khỏi tông môn. Diệp Thiếu Thiên nghe vậy hừ lại một tiếng, coi như là người thức thời. Ta sẽ rời khỏi tông môn. Phong bất giác dùng giọng khàn khàn nói. Lâm Phàm mỉm cười. Tốt, vậy ngươi có bằng lòng gia nhập tông môn của ta không? Phong bất giác đang sa sút tinh thần, nghe thế lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không rõ đối phương nói là có ý gì. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Phong bất giác cười nói. Thánh Ma Tông trên vô danh phong, ngươi có bằng lòng gia nhập Thánh Ma Tông không? Giờ khắc này mọi người đều kinh ngạc, dì tay nhau bàn luận. Người này chính là người được tông chủ ban cho ngọn núi đấy, không ngờ người được ban thưởng một ngọn núi là hắn. Hiện tại Phong bất giác rời khỏi tông môn, sau lại vào Thánh Ma Tông, như vậy khác gì là Phong bất giác vẫn là Thánh Tông? Người này lại vì Phong bất giác mà đắc tội Diệp Thiếu Thiên. Diệp Thiếu Thiên gần đây một mực bế quan, cũng không biết chuyện này. Nhược Mộng Vũ nhỏ giọng giải thích. Diệp Thiếu Thiên gật gật đầu. Người có bằng lòng không? Lâm Phàm hỏi. Giờ phút này Phong bất giác cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn không nghĩ tới mình, người trước mặt mình chính là người được tông chủ ban thưởng cả một ngọn núi trong truyền thuyết. Chuyện này ở trong tông môn cũng không phải là một bí mật, hơn nữa tông chủ cũng đã thông báo việc này rất rõ ràng. Đệ tử Thánh Ma Tông trên vô danh phong có thể được hưởng thụ đãi ngộ giống hệt như đệ tử bản tông. Đệ tử Phong bất giác bái kiến tông chủ. Phong bất giác không chút do dự quỳ xuống bái nhập Thánh Ma Tông. Lâm Phàm rất vui mừng, không nghĩ tới đệ tử đầu tiên của tông môn lại có ngộ tính như vậy, sau này không lo tông môn không thể phát dương quang đại. Tốt lắm, như vậy cũng cùng bản tông chủ về tông môn nhìn một chút đi, bản tông chủ cũng có một số việc cần ngươi giải quyết. Lâm Phàm vui vẻ nói. Lại dụ được thêm một nhân công, đại đội làm cỏ đã gia tăng thêm một gã trâu bò. Đứng lại! Lúc này Diệp Thiếu Thiên lên tiếng. Tên này chẳng lẽ là không biết sống chết? Người Diệp Thiếu Thiên ta không muốn đuổi đi mà cũng dám thu lại. Người được tông chủ ban cho ngọn núi thì thế nào chưa? Chẳng qua là một loại ban ân với tông mà thôi, chưa chắc có bao nhiêu quan trọng. Lâm Phàm đã đoán trước nhất định sẽ có chuyện, dù sao ngay trước mặt mang người đi là đã tát thẳng lên mặt người ta. Nhưng mà nói thực thì Lâm Phàm rất không ưa để mặt mũi cho người. Sư đệ có chuyện gì sao? Lâm Phàm xoay người, thần sắc hờ hững hỏi. So sánh cùng với thần sắc âm trầm của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Phàm có khí độ hơn hẳn. Diệp Thiếu Thiên nghe người trước mặt kêu mình một tiếng là sư điệt, hai tiếng sư điệt thì giận sôi gan. Người này trắng trợn chiếm tiện nghi của mình. Người ra mặt để bảo hộ hắn. Mắt Diệp Thiếu Thiên trợn trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Đối với Diệp Thiếu Thiên mà nói, gã sư thúc tự phong này là đang tự rước lấy nhục. Tông môn lệ thuộc Thánh Tông, nói đến cùng chẳng qua là tông chủ thương hại đối phương mà thôi, lại thực sự coi mình đặc biệt sao? Hắn đã không còn là đệ tử Thánh Tông mà là vào Thánh Ma Tông của ta, có vấn đề gì sao? Sư điệt, lòng dạ không nên hẹp như vậy đâu, sau này không có lợi với võ đạo của ngươi. Lâm Phàm giờ phút này giống như là trưởng bối lên tiếng dạy dỗ vạn bối. Nghe khẩu khí thì tu vi của ngươi có vẻ hơn ta đấy nhỉ. Cũng tốt, Diệp Thiếu Thiên ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Mắt Diệp Thiếu Thiên lóe ra tinh quang. Nếu người này muốn bảo vệ Phong bất giác thì cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không đã. Diệp Thiếu Thiên cũng không có gì để ở trong đầu chuyện, đây là người được tông chủ ban cho vô danh phong. Thánh Tông có rất nhiều ngọn núi không người ở, mà ngọn núi tốt hơn vô danh phong thì lại càng không ít. Hiện giờ tông chủ đem vô danh phong ban cho hắn, chỉ cần mình không thương tổn tính mạng quán là được. Thế nhưng nhất định phải hung hăng nhục nhã một phen, để cho hắn biết được người nào có thể chọc, người nào không thể dây vào. Giờ phút này đệ tử ngoại môn xung quanh đều kinh ngạc vạn phần. Diệp Thiếu Thiên này cũng quá là mãnh liệt, mới vừa xử lý xong Phong bất giác, hiện tại lại muốn hung hăng nghiền ép người trên vô danh phong. Thiên tài không hổ là thiên tài, làm việc quá là bá đạo, không chừa đường lui. Mà gã trên vô danh phong luôn miệng tự xưng mình là sư thúc, hiện giờ Diệp Thiếu Thiên khiêu khích thẳng mặt, nếu không dám ứng chiến chỉ sợ bị người ta cười đến rụng răng. huống hồ bọn hắn cũng không coi đối phương ra gì. Vốn theo lý mà nói, tông chủ ban thưởng đối với Vô Danh Phong thành lập phân tông, như vậy bọn hắn thực sự nên gọi đối phương là sư thúc. Có điều một sư thúc không biết từ đâu xuất hiện, không thể khiến cho bọn hắn để ở trong lòng. Bởi vì trong mắt của bọn hắn, đối phương chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, căn bản không đáng được tôn trọng. Lâm Phàm nhìn Diệp Thiếu Thiên, khẽ thở ra một tiếng. Sư đệ, cần gì phải thế chứ? Ta thân là sư thúc của ngươi, sao có thể động thủ với vãn bối? Thôi cũng được, sư thúc sẽ đứng tại chỗ cho ngươi ra chiêu ba lượt, tuyệt đối không đánh lại. Phong Bất Giác giờ phút này kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, có chút không dám tin lời mình vừa mới nghe được. Hắn đã tự mình kiểm chứng thực lực của Diệp Thiếu Thiên, cường hãn là cực kỳ cường hãn. Cho dù hai người có tu vi ngang nhau, nhưng hắn lại không chịu nổi quá ba chiêu. Diệp Thiếu Thiên này ở trong cùng tu vi tuyệt đối là đệ nhất, thậm chí vượt cấp khiêu chiến thì cũng không phải là không thể. Hiện giờ tông chủ mới của mình nói sẽ đứng bất động đỡ ba chiêu, điều này là có thể sao? Tông chủ! Lâm Phàm khoát tay áo, mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Thiếu Thiên. Sao? Nhận của ngươi ba chiêu được chưa? Giờ phút này Diệp Thiếu Thiên cười lại một tiếng. Tốt, nếu ngươi có thể nhận ba chiêu của ta, việc này coi như là xong. Đám đệ tử ngoại môn xung quanh nhìn thấy vẻ bình thản của Lâm Phàm thì ai nấy đều có chút không dám tin. Chuyện này đùa hơi quá rồi. Diệp ca ca, không thể đánh chết. Gã này là người được tông chủ ban thưởng Vô Danh Phong, nếu chết sẽ có phiền toái đấy. Nhược Mộng Vũ khẽ nói. Ừ, yên tâm. Diệp Thiếu Thiên tự nhiên không có ngốc mà hạ sát thủ, nhưng mà làm cho kẻ này nằm mấy tháng thì không thành vấn đề. Lâm Phàm đã sớm nhìn thấu Diệp Thiếu Thiên, tu vi không tồi, nhưng cường độ nhục thân của mình không chỉ để chơi, bằng tu vi quán còn chưa phá nổi phòng ngự của mình. Thân thể nhập thần sơ giai đã đủ đứng im cho hắn đánh đến mệt rồi. Lúc này ở cách đó không xa, tông chủ, có cần ra tay cản việc này lại không? Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nói. Không cần, nhìn tiếp đi. Nếu Lâm Phàm dám làm như vậy thì nhất định là có nắm chắc. Người này cũng thực là làm ta bất ngờ. Vốn tưởng căn cơ bị hủy, từ nay về sau vô vọng với võ đạo, không ngờ lại có thể khôi phục. Yến tông chủ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Phàm như muốn xem thấu. Thế nhưng trên người của Lâm Phàm lại không có một tia khí tức dao động nào. Mặc cho Yến tông chủ tra như thế nào thì cũng không phát hiện chuyện gì bất thường. Thật là quái dị. Giờ phút này Lâm Phàm tiến lên, ở trên mặt vẫn duy trì tươi cười. Đến đi. Diệp Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay đã phải dựng lại uy nghiêm, đệ tử ngoại môn phải lấy Diệp Thiếu Thiên ta làm vua. Diệp Thiếu Thiên hét to một tiếng, một trường hào quang đại trấn đánh tới Lâm Phàm. Đám đệ tử ngoại môn xung quanh thấy một trường này đều phải kinh hô lên. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được một trường này rất bất phàm, khí thế quần quận, làm cho người ta muốn nghẹt thở. Ầm một tiếng, Diệp Thiếu Thiên cười lên. Một trường này tuy không lấy mạng nhỏ của người, nhưng lục phủ ngũ tạng sợ rằng đã phải lệch vị trí. Không tồi, chẳng qua một trường này quá là cương ngạnh. Vừa nghe lời này, Diệp Thiếu Thiên vốn đang tràn đầy tin tưởng lập tức biến sắc, hô to. Không thể nào. Một trường này đối phương lại không có bất kỳ chuyện gì, sắc mặt đã hoàn toàn bình thường. Điều này sao có thể chứ? Lâm Phàm nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thiếu Thiên cũng khẽ cười. Bất Diệt Ma Thể tuy đã không còn được phân rõ cấp bậc, nhưng cũng không còn nhắc nhở gia tăng kinh nghiệm. Nhưng Lâm Phàm vẫn cảm nhận được, khi Diệp Thiếu Thiên đánh một trường tới, có một luồng khí trào vào trong cơ thể mình. Lâm Phàm cho rằng luồng khí này chính là thể hiện điểm kinh nghiệm. Diệp Thiếu Thiên lại ra một quyền, khí tức còn cường đại hơn ban nãy, giống như một quyền này có thể đập nát cả không gian. Ầm một tiếng. Không tồi, tiến bộ hơn lúc nãy đấy. Lâm Phàm cười nói. Hắn có thể cảm nhận được thấy thân thể tăng cường, nhưng còn xa mới đột phá thân thể cảnh giới nhập thần sơ giai. Có điều không vội, từ từ sẽ tới. Đám đệ tử ngoại môn xung quanh nhìn một màn vừa xong, đồng loạt há hốc mồm. Một trường một quyền của Diệp Thiếu Thiên lại không thể khiến cho đối phương suy chuyển mảy may. Đây tới cùng là có chuyện gì? Phong Bất Giác cũng nhìn tới ngây ngẩn. Chuyện này quá là khó tin rồi. Xa xa, sắc mặt của Yến Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai cũng có chút kinh ngạc. Nhục thân người này sao lại mạnh như vậy chứ? Quả thế, dùng tinh huyết của mãnh thú mà có thể sống sót, tuy một phần nhờ vào đan dược của tông chủ, nhưng mấu chốt là cường độ nhục thân của hắn đã vượt xa võ giả thông thường. Giờ phút này, Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những đệ tử xung quanh thì giận đến sôi gan, nhất là vẻ mặt tươi cười của Lâm Phàm càng khiến hắn không thể chịu đựng được. Chết đi! Bát Hoàng lục hợp trường! Diệp Thiếu Thiên dồn toàn bộ sức lực ra một trường, khí thế mạnh đến nỗi giống như là có thể quét ngang trời đất. Yến Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai nhìn thấy một trường này cũng hơi kinh hãi. Trường pháp này... ầm một tiếng. Còn không chết. Diệp Thiếu Thiên đã không một chút nương tay. Không tồi, không tồi. Một trường này rất là không tồi. Lâm Phàm rất là thỏa mãn, gật gật đầu, cảm thấy rất là vui mừng khi sư đệ của mình có một trường pháp như thế. Người... Diệp Thiếu Thiên trợn tròn mắt. Một trường mạnh nhất cũng vô dụng. Điều này làm sao có thể chứ? Lúc này đệ tử ngoại môn xung quanh cũng bắt đầu xì xào lên, làm cho Diệp Thiếu Thiên không thể nhịn nổi. Không có khả năng. Diệp Thiếu Thiên nổi giận, xuất ra tất cả vốn liếng, không thèm để ý tự ước hẹn ba chiêu. Diệp ca ca! Nhược Bổng Vũ nhìn người trong mộng của mình như là tàu hòa nhập ma thì không khỏi lo lắng. Mà Lâm Phàm cũng nhíu mày. Này này sư điện, đã xong rồi đừng có quá đáng, sư thúc ta cũng không phải là bao cát. Lâm Phàm nhắc nhở nói. Ba đòn kia tuy để hắn có được lợi rất nhiều, nhưng hiện tại đang ở trước mặt công chúng, sư thúc đương nhiên là phải có bộ dạng của sư thúc. Không có khả năng. Không có khả năng. Diệp Thiếu Thiên giận dữ hét lên. Người... Lâm Phàm cũng nổi giận. Diệp Thiếu Thiên thật là quá đáng. Được, một khi đã như vậy, bản sư thúc đã khiến người mất sức chiến đấu một lúc. Vèo một tiếng, Lâm Phàm mạnh giơ chân lên, chuẩn bị đá văng Diệp Thiếu Thiên. Thế nhưng lúc ấy Diệp Thiếu Thiên lại nhảy lên cao, hai chân dạng ra. Lâm Phàm biến sắc, muốn thu chân thì cũng đã không kịp. Bịch một tiếng. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, đám đệ tử như một màn trước mặt thì lập tức choáng váng. Đinh, chúc mừng tự nghĩ ra công pháp vô nhân đạo Liêu Đản Cước. Hàm nghĩa của Liêu Đản Cước là thấy khe hở là vung chân vào. Lúc này Lâm Phàm ngẩn ngơ cả người. Sư đệ, sư thúc ta chỉ là muốn đá văng người thôi, không có định... Lâm Phàm mới nói một nửa thì không biết nên nói tiếp như thế nào. Bởi vì Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Diệp Thiếu Thiên giống như là vô cùng đau đớn, đau tới mức chảy cả nước mắt. Lâm Phàm dám thề trước trời mình thực sự không có cố ý. Trong suy nghĩ của Lâm Phàm, hầu tử Thâu Đào đã rất là vô nhân tính rồi, thế nhưng giờ mình lại sáng tạo ra môn công pháp còn lại vô nhân tính hơn nữa, gọi là Liêu Đản Cước. Sau này khi bản đại gia đánh nhau với một cường giả nghịch thiên thì phải dùng cả chân lẫn tay sao? Nhìn Diệp Sư Huynh hình như là rất thống khổ. Đám đệ tử ngoại môn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Diệp Thiếu Thiên, nội tâm cũng khẽ run lên. Đúng thế, các ngươi xem, Diệp Sư Huynh chảy nước mắt ra rồi kìa. Ta chưa bao giờ thấy Diệp Sư Huynh chảy nước mắt hết. Một cước này thực sự là quá kinh khủng. Nếu như người chúng là ta, chắc ta chết mất. Giờ phút này, ánh mắt của đám đệ tử ngoại môn nhìn về phía Lâm Phàm đều biến sắc. Quá kinh khủng. Diệp Thiếu Thiên cường đại như vậy, lại đang hai tay ôm đũng quần, run rẩy thân mình cuộn tròn ở trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn kia khiến cho mọi người bị ám ảnh đến nghẹt thở. Thảm thiết, thật sự là rất là thảm thiết. Tông chủ, Phòng Bất Giác có chút sợ hãi nhìn Lâm Phàm. Một cước vừa rồi hắn xem rành mạch, đặt chân nhanh chuẩn độc, liền mạch lưu loát, không có nửa phần do dự, hiển nhiên là cực kỳ quen chân. Phòng Bất Giác không dám nói gì thêm, bị hắn hù dọa, chỉ sợ tông chủ ngứa chân cho mình một cước thì đúng là bi kịch rồi. Lâm Phàm nhìn Phong Bất Giác, lại nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Thiên đang nằm co quắp dưới đất, đôi mắt tràn ngập tơ máu kia gắt gao nhìn mình chằm chằm, nhìn đến độ trái tim Lâm Phàm phải nhảy lên bùm bùm. Đây là ánh mắt giống như là nhìn thấy cừu nhân giết cha. Giờ khắc này Lâm Phàm không nói thêm nửa lời, lập tức xoay người rồi bước đi thật nhanh. Phong Bất Giác vẫn vừa muốn nói cái gì đó, trông thấy tông chủ bắt đầu trốn chạy, làm sao còn dám lưu lại, lập tức theo sát phía sau tông chủ. Diệp ca ca! Nhược Mộng Vũ hoảng hốt ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem Diệp ca ca thân ái của mình có bị làm sao không. Đừng động vào huynh, đừng có động vào huynh. Diệp Thiếu Thiên chỉ cảm giác linh hồn của mình muốn theo cổ họng mà chui vọt lên trời, một lúc sau lại rơi thẳng xuống đất. Cảm giác này để cho Diệp Thiếu Thiên muốn phát điên. Bộ dáng của Diệp Thiếu Thiên lúc này khiến cho Nhược Mộng Vũ không biết làm như thế nào cho phải, chỉ là có thể oán hận nhìn bóng lưng đang vội vàng rời đi kia. Trên Vô Danh Phòng, Lâm Phàm thở phào một hơi, rốt cuộc đi lần này sợ là lại kết xuống một cửu nhân. Theo nhận khách quan của Lâm Phàm, Thánh Ma Tông hiện giờ nhân tài điêu linh, một đệ tử để sai sử thì cũng không có, chuyện cũng phải tự thân ra mặt, không hề có chút khí thế tông chủ nào, thật là quá kém. Nhưng hôm nay dụ được Phong Bất Giác khiến cho Lâm Phàm vừa lòng. Người này tu vi không tồi, nhìn bộ dạng hắn cũng là một người chịu được khổ nhọc. Mấu chốt nhất là hắn không có chỗ để đi, hiện tại được mình bao bọc nhất định sẽ bị mình tẩy não. Tông chủ, ngài đã trở lại. Trương Nhị Cầu vẫn đang nhìn đạo công tác làm cỏ, vừa thấy bóng người xuất hiện thì hưng phấn chạy tới. Lâm Phàm gật đầu, nhìn thoáng qua phía trước, thấy rất nhiều đệ tử vẫn đang mệt mài cuốc đất nhổ cỏ. Tiến độ làm cỏ cũng không tồi, có lẽ chỉ vài hôm nữa là có thể hoàn công. Tông chủ, đây là tông môn sao? Phong Bất Giác nhìn xung quanh trước mặt, trong lòng có chút yêu thương. Hắn nghĩ qua Thánh Ma Tông chẳng qua là không lớn, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại rách nát tới nhường này. Một rừng cỏ cùng với một căn nhà gỗ nhỏ xíu thô kệch. Đúng thế. Thế nào, có tệ lắm không? Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt cười hỏi. Nơi này đang phát triển giống như là dự tính của mình, không bao lâu nữa nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn. Phong Bất Giác nhìn tông chủ, cuối cùng có thể bất đắc dĩ trả lời trái với lương tâm. Vâng. Một tiếng vâng này bao hàm hàng nghìn hàng vạn tình cảm của Phong Bất Giác. Thôi, quên đi, chấp nhận. Ít nhất có thể ở lại Thánh Ma Tông. Lâm Phàm vui vẻ trong lòng. Đây là tông môn của ta, chờ sau này Thánh Ma Tông trở thành huyền hoàng giới đệ nhất đại tông, bồn đại gia còn không phải là công thần lớn nhất sao? Các sư huynh đệ, ở trên mọi người có thấy được không? Sư đệ đang làm được rồi. Tông chủ, sau này ta đi nơi nào? Phong Bất Giác lúc này lại hỏi. Chỗ cũ ở ngoại môn sợ là sau này mình không được nữa, chỉ có thể ở lại ngọn núi này. Người ấy sao? Lâm Phàm nhất thời không biết trả lời như thế nào, liếc qua một vòng. À, ngươi đi chặt một ít cây đi, học theo ta dựng một căn nhà là được. Hả? Phong Bất Giác sửng sốt. Tự mình dựng nhà? Con đường võ đạo không chỉ có tu luyện, mà còn cần biết cách tự chiếu cố mình, tự mình làm tất. Nếu không ngày sau xuất môn ra ngoài, ở nơi thâm sơn cùng cốc thì biết làm như thế nào? Lâm Phàm mặt không đỏ, tim không nhảy, nói ra một câu đạo lý, nhưng rất rõ ràng là cố ý dọa cho Phong Bất Giác. Mà giờ khắc này Phong Bất Giác thực sự sợ. Tông chủ, đệ tử đã rõ. Ừ. Lâm Phàm vui mừng gật đầu, nhưng trong lòng thì chửi ầm lên. Nơi này có mỗi cỏ, không tự mình đi nhổ thì để bản đại gia hầu hạ người chắc. An bài tốt hết thầy, Lâm Phàm trở lại căn nhà gỗ của mình. Hắn vẫn còn có chút không rõ về một bước bàn nãy. Khi khẽ đưa chân lên lại sáng tạo ra công pháp mới, điều này thực sự là ngoài dự liệu. Từ sau khi hệ thống nâng cấp, Lâm Phàm cũng cảm giác nhiều chuyện chưa rõ. Lâm Phàm tra xét thử giới thiệu về Liêu Đản Cước. Liêu Đản Cước là công pháp không phẩm cấp, hàm nghĩa lấy khe hở là vung chân. Công pháp này chỉ có tác dụng với nam giới, do bên dưới của nam giới dày đặc thần kinh, chiêu này nặng thì lập tức khiến địch nhân đánh mất chiến lực, sưng phù cục bộ, xuất huyết, thay đổi kích cỡ, nhẹ thì kích phát cơn giận của địch nhân, khiến địch nhân thực lực bạo tăng 100%, có thể liên tục thăng cấp. Lâm Phàm giờ khắc này đã phục rồi. Tác dụng của Liêu Đản Cước khiến cho Lâm Phàm nhìn nó như là cặp mắt khác xưa. Đây không phải là một thanh kiếm hai lưỡi sao? Nặng thì mất đi sức chiến đấu, mà nhẹ thì kích phát nóng giận, thực lực bạo tăng lên 100%. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, cảm giác giới thiệu kỹ năng này không phải là không có lý. Liêu Đản Cước nặng thì đích thân làm cho người ta sống không bằng chết, nhưng mà nếu nhẹ một chút thì lập tức kích phát tiềm năng trong cơ thể người, làm cho cơn giận bốc lên, sản sinh ra suy nghĩ không chết không ngừng. Không tồi, thật là không tồi. Lâm Phàm coi như là vừa lòng với kỹ năng vừa nghĩ ra này, mà tiếp tục thăng cấp làm cho Lâm Phàm rất là chờ mong, không biết là thăng cấp lên sẽ thành cái dạng gì. Nhưng giờ phút này Lâm Phàm cảm giác mình hẳn là nên đi an ủi Diệp Thiếu Thiên một chút. Tuy người này có chút cản rỡ, nhưng nhìn bộ dáng bàn nãy hình như là rất thống khổ. Về sau đụng phải mặt nhiều, vẫn là nên đi an ủi một chút, biểu hiện tâm ý của mình. Sắc trời đã dần u ám lại, Lâm Phàm thấy thời gian không còn sớm, nên đi xem một cái. Diệp Thiếu Thiên giờ này chắc cũng khá hơn một chút. Lâm Phàm tự hiểu được chỗ tàn nhẫn của Liêu Đản Cước. Bất kể là cao thủ thế nào, chỉ cần đó là một nam nhân thì tuyệt đối sẽ đau đớn, một loại đau đớn không con người nào có thể chịu được. Từ Vô Danh Phong xuống, Lâm Phàm một mình bước tới. Dọc theo đường đi, đệ tử ngoại môn thấy được Lâm Phàm hai chân đều run rẩy, có cảm giác nguy cơ đến. Mặc dù Lâm Phàm tươi cười nhìn rất vô hại, nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy nếu cứ vậy cúi đầu chạy thì là không lễ phép, hơn nữa tính nguy hiểm còn tăng cao. Nếu đối phương thấy ngứa mắt cho mình một cước, vậy thì bi kịch rồi. Chào Lâm sư thúc. Một đệ tử ngoại môn đi ngang qua cung kính ân cần chào hỏi. Ừ. Lâm Phàm thấy đệ tử này cung kính với mình như vậy, cười toe toét, gật đầu chào lại. Có thể được các đệ tử trong tông thừa nhận, Lâm Phàm không có gì quý hơn. Thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc hình tượng của mình trong lòng bọn họ rất là cao lớn. Sau khi đệ tử kia đi qua, Lâm Phàm lập tức tăng tốc hai chân, hận không thể trực tiếp chạy. Đi được một đoạn khá xa, đệ tử ngoại môn kia mới dừng bước, vỗ vỗ ngực. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ cần là người xem một màn kia ở trước ngày hôm nay, trong lòng đều đã bị chôn một hạt giống sợ hãi. Quá kinh khủng, một cước kia đã vượt qua hết thảy mọi sự đáng sợ. Khuôn mặt của Diệp Sư Huynh lúc ấy biểu hiện là hoàn mỹ nhất cho mức độ thống khổ. Bị phải đau như thế nào thì mới trở nên như vậy chứ? Đột nhiên Lâm Phàm nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi, muốn đi hỏi thăm Diệp Thiếu Thiên mà lại chưa biết chỗ ở của người ta ở đâu thì đi như thế nào chứ? Giờ phút này Lâm Phàm nhìn quanh, thấy phía trước có một đệ tử thì lập tức tiến tới. Sư đệ dừng bước. Đệ tử ngoại môn kia nghe thấy có người gọi mình, nhất là tiếng gọi có hai tiếng chữ sư đệ thì có chút vui vẻ, lặng lẽ, chẳng lẽ là vị trưởng lão nào sao? Thế nhưng vừa khi quay đầu lại, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đại não xoay chuyển liên tục, muốn nghĩ biện pháp để thoát đi, nhưng mà cuối cùng phát hiện mình căn bản chẳng có đường nào để trốn. Hắn chỉ biết hạ tay xuống, che chỗ đũng quần lại, hai chân khép chặt, không để lại một chút khe hở. Lâm sư thúc, xin hỏi là có chuyện gì thế? Đệ tử ngoại môn lắp bà lắp bắp hỏi. Nếu là trước kia, đệ tử ngoại môn này nhìn Lâm Phàm thì tuyệt đối không có sợ hãi, nhưng sau khi chứng kiến một màn ngày hôm nay thì trong lòng hắn đã hoàn toàn biến đổi. Lâm sư thúc này xuống tay ngoan độc, ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Ngay cả ngưu nhân như là Diệp Thiếu Thiên cũng bị làm cho thảm như vậy, chứ đừng nói là hắn. Lâm Phàm nhìn thấy đệ tử ngoại môn này đang rất căng thẳng, vỗ vỗ vai nói: Không cần khẩn trương, chẳng lẽ sợ sư thúc ăn thịt người chắc? Không, sư thúc nói đùa, ta gặp được sư thúc nên hưng phấn quá mức ấy chứ. Đệ tử ngoại môn kia vỗ mông ngựa ầm ầm, chỉ mong Lâm Phàm không bất mãn gì ở mình. Được rồi, bản sư thúc biết hình tượng của mình ở trong lòng các người khá cao, nhưng người cũng không cần hưng phấn để thế đâu. Bản sư thúc rất là hiền hòa. À, người biết chỗ ở của Diệp Thiếu Thiên không? Lâm Phàm khẽ cười, được hâm mộ quá cũng phải thật. Biết biết biết. Đệ tử ngoại môn này lập tức chỉ về phía trước, nói ra địa chỉ. Hiện giờ hắn chỉ muốn được chạy đi, bởi vì đứng bên cạnh của Lâm Phàm cứ cho hắn cảm giác không rét mà run. Hay, lằng nhằng quá nhỉ. Hay là sư đệ dẫn ta đi đi, vừa lúc bản sư thúc có mấy câu muốn hỏi ngươi. Lâm Phàm nghe đệ tử này nói loạn tung phèo, không sao làm nhớ hết, còn không bằng cứ dắt đi cho đỡ phiền phức. Hả? Giờ khắc này đệ tử ngoại môn này chỉ muốn khóc thét lên, thầm hận chính mình tại sao lại ra ngoài chứ, cứ ngồi yên ở trong phòng không phải là tốt hơn sao? Cuối cùng đệ tử ngoại môn này cũng chỉ có thể nuốt lệ vào trong, ngoan ngoãn dẫn đường. Lâm Phàm lúc này nghĩ tới một việc, đợi lát nữa nếu gặp mặt thì mình nên nói cái gì? Dù sao người ta gặp đòn nghiêm trọng như vậy, khẳng định là rất oán hận mình. À, sư thúc, phía trước là nơi của Diệp sư huynh đấy. Đệ tử ngoại môn này chỉ một căn nhà ở phía trước nói. Sư thúc, nếu không có chuyện gì, sư đệ xin cáo từ trước. Ừ, đi đi. Lâm Phàm khoát tay áo. Đệ tử ngoại môn này vừa nghe, lập tức xoay người không chút do dự mà chạy. Hiện tại hắn muốn đi hô hoán mọi người biết Lâm sư thúc đi tìm Diệp Thiếu Thiên. Giờ phút này Lâm Phàm vỗ vỗ mặt, tươi cười lên, sửa sang lại tốt y phục, chuẩn bị dùng hình tượng hoàn mỹ nhất để gặp mặt Diệp sư điệt, tỏ vẻ an ủi chân thành nhất. Lâm Phàm chuẩn bị tặng cho Diệp sư điệt một niềm vui bất ngờ, đó là sự quan tâm từ trường bối là mình. Vận chuyển thân pháp, Lâm Phàm bước một tiếng không tiếng động đi vào trong sân. Theo khoảng cách lúc mỗi lúc một gần, Lâm Phàm cũng có chút kích động. Theo suy nghĩ của Lâm Phàm, Diệp Thiếu Thiên này là một thiên tài, chẳng qua tính nết hơi khó chịu một chút mà thôi, nhưng cũng vẫn có thể cứu được, dù sao một phần là do tặc, do còn quá trẻ con. Thế nhưng đúng một lúc này, trong phòng truyền ra từng tiếng thở gấp gáp. Lâm Phàm nghe được cũng cả kinh, chẳng lẽ là Diệp sư điệt này đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng, Diệp Thiếu Thiên lúc này không một mảnh vải, khoe trọn thân mình cường tráng, còn đối diện hắn chính là đương kim đệ nhất thiên tài ngoại môn Dược Mộng, Nhược Mộng Vũ. Giờ phút này Nhược Mộng Vũ cũng giống như Diệp Thiếu Thiên, thân hình hoàn mỹ để lộ ở trong không khí. Diệp ca ca, muội chuẩn bị tốt rồi. Nhược Mộng Vũ ôn nhu nói. Diệp Thiếu Thiên mê đắm nhìn thân hình hoàn mỹ của Dược Mộng Vũ. Phía ngoài cửa, Lâm Phàm lúc này đã kịp tiến vào trạng thái ẩn thân, trợn tròn mắt lên mà nhìn. Kể từ khi tới thế giới này, Đây là lần đầu tiên hắn thấy được cảnh tượng hót hòn hót như vậy. Lâm Phàm cũng thật không ngờ Diệp Thiếu Thiên này phục hồi nhanh tới như thế, vừa trúng một cước đúc chưa mà giờ đã hoàn hảo như là ban đầu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ Lâm Phàm không tính rời đi, cũng không cảm thấy mình đã ẩn thân đứng xem có gì không ổn. Bởi vì theo hắn, mình làm trưởng bối thì đương nhiên phải quan tâm tới mọi mặt sinh hoạt của vãn bối, kể cả cái sinh hoạt này. Nếu sinh hoạt ban đêm không hài hòa sẽ tạo thành áp lực cho cơ thể, cuối cùng tích tiểu thành đại, khiến cho tính tình biến thành có bản, nghiêm trọng hơn là có thể dẫn tới trầm cảm. Không tồi, không tồi. Một chiêu lão hắn đẩy xe kia ít nhất là có 5 thành công lực của ta. Nhìn thấy động tác bên trong của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Phàm rất là vui mừng gật đầu, không có chút keo kiệt khích lệ. Chẳng qua là làm cho Lâm Phàm thoáng bất mãn là Diệp Thiếu Thiên vẫn quá non, trực tiếp vào cuộc mà không có bất kỳ những động tác nào khác. Không đúng. Đúng lúc này Lâm Phàm biến sắc, cảnh tượng bên trong đã xảy ra vấn đề. Chuyện này 1, 2, 3. Bên trong, Diệp Thiếu Thiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt thỏa mãn. Diệp Thiếu Thiên này không ngờ là thanh niên 3 giây. Chuyện này Nhược sư muội, muội thấy thế nào? Diệp Thiếu Thiên rất là thỏa mãn nói. Diệp ca ca thật là lợi hại, người ta chịu không nổi mà. Nhược Mộng Vũ rúc vào lồng ngực của Diệp Thiếu Thiên, mặt ra vẻ thỏa mãn. Thế nhưng ánh mắt u oán kia lại lộ ra ý nghĩ thực sự ở trong đầu. Không đủ, người ta còn chưa bắt đầu mà. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống bên trong, khẽ thở dài, dự định an ủi một phen, giờ bến đi đâu mất sạch. Trong lòng của Lâm Phàm có chút tiếc hận, không nghĩ Diệp sư đệ lại bị bệnh kín như vậy. Hôm nay bản sư thúc biết được rồi nha, đương nhiên không thể ngồi yên. Lần này Lâm Phàm đã biết nên tặng gì cho Diệp Thiếu Thiên rồi. Hôm sau, ngoại môn đã sớm nổ tung. Diệp Thiếu Thiên cường thế trở lại, nghiền ép một trong thập đại thiên tài ngoại môn Phong Bất Giác. Nhưng vào lúc đó lại bị tên ngốc được tông chủ ban thưởng Vô Danh Phong mạnh mẽ nghiền áp. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm, không dám tin. Một chuyện nối tiếp một chuyện, Diệp Thiếu Thiên cường thế đã trở lại làm cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà tên ngốc Thánh Ma Tông có thực lực bậc này lại càng khiến cho bọn họ bất ngờ. Mấy ngày nay, chuyện của Diệp Thiếu Thiên khiến cho Lâm Phàm nảy ra một ý tưởng. Căn cứ nhiều ngày thẩm tra, đệ tử có bạn nữ ở trong Thánh Tông không phải là số ít, thế nhưng sinh hoạt về đêm đã có vẻ không được hoàn mỹ. Dù một câu đơn giản để nói, chính là không thể bày ra hết hùng phong của nam nhân. Thánh Ma Tông hiện tại bị vây ở trạng thái chậm phát triển, cần được thay máu mới. Đan dược thông thường có lẽ không có khả năng hấp dẫn những đệ tử này, nhưng nếu mình có thể giải quyết bệnh kín của bọn chúng thì có lẽ sẽ dụ dỗ được một đám đệ tử trung thành. Phòng Bất Giác gần như là gần đây mặt mày luôn ủ ê. Ở chỗ này đã mấy ngày, vốn Phòng Bất Giác cho rằng tuy nơi ăn ở không ra sao, nhưng ít nhất được thoải mái tự do. Nào ngờ vừa dựng xong nhà gỗ, hắn đã phải gia nhập một đội nhổ cỏ. Chuyện này khiến cho Phòng Bất Giác khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Nhị Cầu thì lại trái ngược, rất vừa lòng với cuộc sống gần đây. Nơi này tuy là hơi tồi tàn, nhưng lần đầu tiên Trương Nhị Cầu cảm nhận được niềm vui sướng khi người khác nịnh bợ mình. Hơn nữa người định bợ mình lại còn là đệ tử ngoại môn, điều này làm cho Trương Nhị Cầu càng thêm không biết phải diễn đạt sự sung sướng như thế nào. Khi Trương Nhị Cầu biết được thù lao của những đệ tử ngoại môn này là tốc nguyên đan thì lập tức ngẩn cả người. Hắn mặc dù chưa từng ăn qua tốc nguyên đan, nhưng cũng có nghe nói đây là thần đan hỗ trợ cho việc tu luyện. Không nghĩ tới tông chủ lại lấy tốc nguyên đan làm thù lao, quả thực khiến cho Trương Nhị Cầu xem mù cả mắt. Lúc này Lâm Phàm từ trong nhà đi ra, mấy hôm nay hắn một mực suy nghĩ cách điều chế đan dược. Loại đan dược này chưa từng xuất hiện ở Thánh Ma Tông, thậm chí căn bản đã chưa từng được nhắc tới. Tông chủ, ngài đã ra rồi. Trương Nhị Cầu nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức tiến đến chào hỏi. Trời không phụ người có lòng, mấy ngày vất vả, cỏ dại đã được dọn sạch, trả lại không gian thoáng đãng. Tuy là trùi lùi, nhưng khiến cho Trương Nhị Cầu càng có thêm tin tưởng. Bởi vì qua thời gian tiếp xúc này, Trương Nhị Cầu phát hiện tông chủ là một người quá thần kỳ. Có lẽ đi theo tông chủ lăn lộn, về sau cũng có thể phong sinh thủy khởi. Lâm Phàm một mực suy nghĩ, nghe được tiếng của Trương Nhị Cầu thì hơi sững sờ, sau đó nhìn nhìn tình huống xung quanh, nhất thời trong lòng vui lên, rất là thỏa mãn gật đầu. Rừng cỏ dại làm cho người ta buồn bực này rốt cục được xử lý xong. Nếu không phải dùng đan dược đi mướn đám đệ tử ngoại môn này, chỉ dựa vào sức của mình chắc còn mất tới 2-3 cái tết. Tông chủ, Phòng Bất Giác tiến lên chào hỏi. Đối với cái này Phòng Bất Giác Lâm Phàm thực sự là hào hào bồi dưỡng một phen, chẳng qua là hắn lại không thích tính cách của người này, quá tích cực, quá khí khái, dễ bị ăn thiệt thòi. Thế nhưng cũng không cần nôn nóng, hiện giờ ở trong tông môn là không có gì nguy hiểm, từ từ dạy dỗ thêm là được. Nhị cậu, người rất là không tồi, không phụ kỳ vọng của bản tông, túi tóc nguyên đan này thưởng cho ngươi, ngươi cũng trở về đi. Lâm Phàm ném một túi tóc nguyên đan cho Trương Nhị Cầu. Lâm Phàm tự nhiên không định thu Trương Nhị Cầu vào tông môn, cũng chưa nói người này có thiên phú ra sao, riêng cái khí chất kia thôi đã khó để người ta chấp nhận. Chỉ cần im lặng đứng một chỗ, không cần làm gì, nói gì cũng tự lộ ra bốn chữ: ta là tiểu nhân, nhân vật phản diện điển hình. Nhất là gương mặt tam giác đó, càng khiến cho Lâm Phàm không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Trương Nhị Cầu tiếp nhận đan dược tông chủ ném cho mình, cả người đều choáng váng. Trở về, trở lại chỗ đệ tử tạp dịch sao? Đừng mà. Trương Nhị Cầu vốn tưởng mình đã là món môn hạ đệ tử của tông chủ, thế nhưng giờ lại bị đuổi về. Nếu mình trở về còn không phải là một con đường chết sao? Không. Giờ khắc này Trương Nhị Cầu thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Hắn giống như là một oán phụ vứt bỏ, vô lực ngồi bệt xuống đất, sau đó vươn tay đau lòng muốn níu giữ nam nhân tàn nhẫn vứt bỏ mình. Tông chủ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ta đã bị sự vĩ đại của ngài khuất phục. Trương Nhị Cầu đã phát hiện ra mục tiêu sống của mình vào ngày đó. Khi tới nơi này, đối mặt với hoàn cảnh tồi tàn, Trương Nhị Cầu ta không hề có lùi bước, bởi vì ta tin tưởng tông chủ nhất định có thể đem nơi này sáng lập thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Tông chủ, ta đã sớm coi mình là đệ tử Thánh Ma Tông, giờ ngài muốn ta rời đi, Nhị Cầu đương nhiên không thể không nghe, bởi vì ngài là Nhị Cầu sùng bái nhất trong cuộc đời. Nhưng để biểu đạt quyết tâm của ta, ta xin được chết để tỏ lòng với tông môn. Trương Nhị Cầu hai mắt đẫm lệ, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn ra, kể lể một câu đều là thật lòng cảm động. Ngay cả Phong Bất Giác cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhị Cầu. Hắn không nghĩ tới Trương Nhị Cầu này lại có cảm tình sâu sắc như vậy đối với nơi này. Lâm Phàm giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Trương Nhị Cầu cũng tức thì ngây ngẩn cả người. Đây thật là quá vô sỉ rồi, nhưng vô sỉ kiểu này lại làm cho Lâm Phàm rất là thích. Mỗi một câu vào tới tai của Lâm Phàm đều là những lời tâm huyết, tuyệt không có nửa điểm giả dối. Lâm Phàm tin tưởng Trương Nhị Cầu bị hào quang trói lọi của mình khuất phục. Giờ này Trương Nhị Cầu không có hai lời, đứng lên phóng về một tảng đá, chuẩn bị lấy cái chết để biểu đạt quyết tâm của mình. Lâm Phàm khẽ thở dài, Trương Nhị Cầu này tuy lớn lên hơi kém một chút, khí chất càng đáng ăn đòn, nhưng mà thôi, quên đi, quay lại đây, Lâm Phàm nói. Trương Nhị Cầu vừa nghe được tông chủ mở miệng, tức thì phanh kít lại, quay đầu trở về, sau đó lại không chút do dự quỳ bịch một cái trên mặt đất. Đệ tử Trương Nhị Cầu bái kiến tông chủ. Lấy động tác liên tiếp của Trương Nhị Cầu khiến Lâm Phàm hơi sững sờ, sau đó vỗ vai Trương Nhị Cầu. Người rất khá. Lâm Phàm đã không còn lời nào khác hơn để hình dung. Trương Nhị Cầu này rất tiện, tuyệt đối là vô cùng tiện, thiên tư cũng chẳng ra gì, nhưng nếu có thể học được chân truyền của mình thì sau này không thể hạn được. Tốt lắm, ta muốn xuống núi một chuyến, các ngươi tự sắp xếp đi. Hiện các ngươi là hai đệ tử duy nhất của bản tông, ai là đại sư huynh chính là các ngươi tự thảo luận đi. Lâm Phàm khoát tay áo, cũng không muốn quản nhiều, một việc vặt để cho bọn họ tự mình giải quyết là được. Về phần ai trở thành đại sư huynh, Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, dù sao trong này bản đại gia mới là tông chủ, mới là boss lớn nhất. Từ Vô Danh Phong đi xuống, Lâm Phàm chẳng có mục đích gì, cứ lang thang trong thánh tông. Tuy hắn không có chút kiến thức nào về dược liệu luyện chế đan dược, nhưng vẫn có ý tưởng đại khái về loại đan cần luyện. Bệnh kín của đám người như là Diệp Thiếu Thiên, hắn chỉ cần bổ thận tráng dương. Thế nhưng Lâm Phàm lại chưa từng nghiên cứu về vấn đề này, không biết là nên phối hợp những loại dược liệu gì. Hiện giờ trong ngoại môn, Lâm Phàm cũng coi như là một danh nhân nho nhỏ rồi. Đám đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lâm Phàm thì có thể trốn đều trốn, không trốn thì đều cung kính kêu một tiếng sư thúc. Bọn hắn đã từ đủ các đường mà biết đến chuyện Diệp Thiếu Thiên bị hung hăng nghiền áp. Theo lời đồn, Lâm sư thúc ở Vô Danh Phong kia xuống tay rất là tàn nhẫn, truyền tấn công hạ bộ. Diệp Thiếu Thiên bởi vì ngạo mạn vô lễ nên bị đá một cước muốn nát trứng. Hơn nữa lời đồn càng truyền rộng thì càng đáng sợ thêm, thế nhưng một ít đệ tử lại tin sái cổ. Lâm Phàm hiện giờ chưa biết bắt đầu từ đâu, tuy có mục tiêu rõ ràng nhưng không biết đi đâu tìm được thảo thích hợp. Bản đại gia sao tự dưng lại ngu như vậy nhỉ? Đi Đan Đỉnh Phong thôi. Đan Đỉnh Phong không chỉ là thánh địa luyện đan, mà còn là nơi cho nuôi trồng giặc dược thảo. Mình cứ đi xem thử một lần, tìm xem có thứ nào công hiệu tương tự là được. Lâm Phàm tự tát một cái vì sự ngu bất thình lình của mình. Chuyện đơn giản như vậy mà lại không nghĩ ra. Nghĩ là làm, Lâm Phàm lập tức chạy về hướng Đan Đỉnh Phong. Trước tiên đi xem Đan Đỉnh Phong trồng dược thảo ở chỗ nào, đợi đêm rồi hãy ra tay. Khi tới Đan Đỉnh Phong, Lâm Phàm cũng chút hâm mộ lẫn ghen tị. Không khí tấp nập ở nơi này, người người chen chúc nhau, ngoại môn có, nội môn có, không biết khi nào thì Vô Danh Phong mới có thể đông vui như vậy. Lâm Phàm hâm mộ nhìn lên, sau đó phục hồi tinh thần lại, mới có thể. Mới thế này đã tính là cái gì? Hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng thôi thì Vô Danh Phong nhất định còn cò hơn thế. Hiện giờ quá nhiều người ở trên Đan Đỉnh Phong, Lâm Phàm trà trộn vào trong cũng không khiến ai chú ý. Dần dần Lâm Phàm cũng không biết mình đã tới nơi nào, nhưng để an toàn thì Lâm Phàm thi triển ẩn thân thuật, tiến nhập trạng thái ẩn thân. Giờ phút này chỗ Lâm Phàm đứng là một nơi vắng vẻ, ngẫu nhiên có người đi qua đều là đệ tử Đan Đỉnh Phong, xem ra nơi này hẳn là phía sau Đan Đỉnh Phong. Nơi đây là chỗ của đệ tử Đan Đỉnh Phong, đệ tử bên ngoài không được phép tiến vào. Đi qua một cây cầu, Lâm Phàm thẳng một đường tiến tới. Hiện giờ đệ tử Tiểu Thiên Vị trở xuống không thể tra xét động tĩnh quán, cho dù gặp Tiểu Thiên Vị hoặc là Đại Thiên Vị, chỉ cần Lâm Phàm đứng bất động tại chỗ cũng có thể trốn thoát. Giờ phút này Lâm Phàm ngửi thấy một mùi hương thảo rực xộc lên mũi, toàn bộ không gian nơi này đều là mùi hương đó. Vừa hít vào một ngụm thì tinh thần đã đại chấn. Lâm Phàm vui vẻ, xem ra nơi này chính là chỗ Đan Đỉnh Phong gieo trồng dược thảo. Thánh Tông là đại tông, còn Đan Đỉnh Phong là căn cơ của Thánh Tông. Bởi vậy, vì đại lượng đan dược đều được Đan Đỉnh Phong chảy xuống, cung cấp cho đệ tử tông môn sử dụng trong tu luyện. Mà dược thảo Đan Đỉnh Phong trồng đều là vật liệu để luyện chế đan dược bình thường. Bởi Đan Đỉnh Phong không trồng dược liệu nghịch thiên, do những thảo dược này có thời gian trưởng thành quá dài lâu, cùng cần điều kiện chăm sóc cực kỳ nghiêm khắc. Lúc này đệ tử Đan Đỉnh Phong đang cào xới đất trong vườn thảo dược. Lâm Phàm biết chưa đến thời cơ để xuống tay, xem ra chỉ có thể đến đêm cảnh tĩnh thì mới có thể là thời điểm tốt nhất để thu hoạch. Sau đó Lâm Phàm lặng lẽ lùi về theo đường cũ. Lâm Phàm đã xem như rõ ràng địa hình ở Đan Đỉnh Phong, cho dù đêm nay ở dưới cảnh tối đèn tắt lửa thì cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mà ngay tại lúc Lâm Phàm xuống tới chân núi, hắn chợt gặp rất nhiều đệ tử vẻ mặt hưng phấn, vừa tươi cười trò chuyện vừa đi tới một hướng khác. Nhóm tông sư huynh đã trở về từ cấm địa rồi đấy. Lần này nhóm của tông sư huynh khẳng định đánh cho đám đệ tử tông khác đến hoa mắt nước chảy, muốn tranh đoạt đồ trong cấm địa cùng với Thánh Tông chúng ta. Quả thực là mơ hồ hão huyền. Đi đi xem đi, cũng không biết lần này mọi người mang thứ gì về đây. Lâm Phàm vểnh tai nghe, cũng chưa hiểu chuyện gì, lúc rảnh rỗi thì đi xem một lát vậy. Đi theo phía trước, nhìn thấy đông đúc lúc nhúc, Lâm Phàm kinh ngạc vạn phần. Tông sư huynh này là người thế nào, lại có độ hot như thế? Chỉ là trở về thôi, thế mà có từng này người nghênh đón. Từ lời chuyện trò của những đệ tử ngoại môn xung quanh, hình như đây là một đám người đi lịch lãm cấm địa cùng với các tông môn khác. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng phóng đại. Khi nhìn thấy rõ ràng điểm đen kia là cái gì, Lâm Phàm cũng cả kinh, không ngờ là một chiếc thuyền lớn bay lên trời. Lâm Phàm ngưng thần lại, trên con thuyền màu lam này có khắc chi chít hòa văn, hào quang không ngừng lưu truyền, giống như là dùng một loại mạch năng lượng đặc biệt nào đó khiến nó lơ lửng ở trên không. Khi còn ở Thánh Ma Tông, Lâm Phàm chưa từng nghe thứ đồ chơi này, xem ra Đồng Linh Châu này có rất nhiều thứ mà hắn chưa biết. Ngay khoảnh khắc thuyền lớn xuất hiện, các đệ tử đang chờ đợi bên dưới đồng loạt hưng phấn hô to lên: Thánh Tông tất thắng, chiến thắng trở về! Thánh Tông tất thắng, chiến thắng trở về! Tiếng hò reo của các đệ tử lớn đến nỗi muốn phá cả trời cao. Giờ khắc này thuyền lớn đã lơ lửng trên bầu trời Thánh Tông, chậm rãi hạ xuống. Các đệ tử bên dưới hưng phấn nhìn chằm chằm đến những người trên thuyền, bọn họ đang đợi sư huynh đại thắng trở về. Sau đó một nam tử trung niên thần sắc âm trầm đi từ trên thuyền xuống: Cung nghênh Hàn trưởng lão chiến thắng trở về! Các đệ tử đợi ở sơn môn hô to lên. Thế nhưng Lâm Phàm lại khẽ nhíu mày, bởi vì sắc mặt của Hàn trưởng lão này rất là khó coi. Đối mặt đám đông đệ tử hoan nghênh mà không có một tia vui mừng nào, giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Mà vừa lúc này lục tục có người bước xuống thuyền, các đệ tử tông môn đang gieo hò nhìn thấy một màn trước mắt thì ai nấy ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Những đệ tử từ trên thuyền bước xuống, khuôn mặt mỗi người đều là cực kỳ tiều tụy, quần áo đều có dính vết máu, thậm chí có người bản thân bị trọng thương phải nhờ người khiêng xuống. Lúc này Lâm Phàm nhìn chăm chú tới một gã đệ tử rời thuyền sau cùng. Ngoại trừ Hàn trưởng lão, đệ tử này là người có tu vi cao nhất. Hắn đây chắc là tông sư huynh gì gì đó. Các đệ tử nghênh đón nhìn thấy chuyện không giống như mình nghĩ thì đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Chẳng lẽ lần thí luyện này Thánh Tông thảm bại sao? Thái thượng trưởng lão Vô Nhai đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn trưởng lão, nhìn thấy một màn trước mắt thì khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sao lại thế này? Thái thượng trưởng lão Vô Nhai trầm giọng hỏi. Lịch lãm cấm địa này chúng ta tổn thất thảm trọng, mất 7 đệ tử. Hàn trưởng lão khẽ run lên, cũng không dám tin với kết quả này. Gặp tông chủ nói xong, thái thượng trưởng lão Vô Nhai phất áo một cái, xé hư không, dẫn người tiến vào và biến mất trong đó. Con thuyền màu lam bất chợt nhấp nháy hào quang, dần dần thu nhỏ lại cỡ bằng ngón tay, sau đó cũng trôi vào hư không. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.